Chương tư xứ xa của Như Lai, ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu trí tuệ. Chúng ta đi sâu hơn nữa là đã tìm hiểu bốn ý nghĩa của sở hữu trí tuệ. Thì chúng ta đang đi vào 16 tầng tuệ. Thì trong 16 tầng tuệ này đó, xin nhắc lại những cái điểm chánh yếu. Thứ nhất, để cho cái tuệ có thể phát sinh lên trong tâm của chúng ta. Mặc dù đó thì tất cả chúng ta có cái phước báo mà sinh ra làm người thì chúng ta đã có cái phần trí tuệ rồi, nhưng mà trong cái đời sống đó, nếu chúng ta không có tìm cách để cho cái trí tuệ này đó nó có cái điều kiện phát sáng lên thì nó phải bị che mờ. Cũng như chúng ta đó, là có sẵn một cây đèn ở trong nhà nhưng mà chúng ta không sử dụng nó, chúng ta không cần thiết tới nó, bởi vì những cái chúng sinh ở trong cái cõi dục mà khi thích thọ hưởng dục lạc, thích sống theo cái ý thích, cái điều mong muốn của mình, và cái mong muốn, cái ý thích của chúng sinh phần lớn là nó nghiêng về thọ hưởng dục lạc ở thế gian này. Và như vậy chúng ta có bao giờ biết rằng cái khuynh hướng mà sống theo ý muốn của mình, không cần phân biệt cái ý muốn đó thiện hay không thiện, và cái khuynh hướng mà nghiêng về thọ hưởng dục lạc đó, nó là bị vô minh che mờ. Và khi chúng ta đắm đuối trong sự thọ hưởng đó và chúng ta thấy rằng được thọ hưởng là hạnh phúc, hiểu như vậy đó thì có nghĩa là chúng ta đang bị chìm vào trong đó. Và cái mà làm cho chúng ta chìm đó là cái si. Như vậy trong nhà chúng ta có một cái cây đèn, nhưng mà chúng ta đã che nó lại bằng cái vô minh đầu tiên, khi chúng ta không hiểu rằng những cái ước muốn của mình khi nó phát sanh lên mà chúng ta không có nói nó là thiện hay bất thiện, không soi rõ được nó, thì chính là cái màn vô minh đầu tiên. Và chúng ta nghiêng về cái khuynh hướng thụ hưởng những cái dục lạc đó ở thế gian này, thì đó là một cái vô minh tiếp theo để nó che khuất. Và khi chúng ta say đắm trong sự thọ hưởng đó thì đó là si đang có mặt trong cái đời sống chúng ta, và đó là một cái màn dày nữa nó che khuất cái trí tuệ. Vì vậy chúng ta có cây đèn mà chúng ta không tạo điều kiện cho nó phát sáng. Chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện cho nó phát sáng đó khi nào tất cả những gì khởi sanh lên trong tâm ta, ta dùng cái ngọn đèn trí tuệ của mình để soi, để hỏi rằng cái này thiện hay bất thiện. Khi thiện thì chúng ta hợp tác, bất thiện chúng ta không hợp tác. Đó là chúng ta đã khơi lên cái ngọn đèn trí tuệ của chúng ta, và chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cách chúng ta xác định trong tâm chúng ta là chỉ làm điều lành, chỉ làm điều thiện. Điều xấu ác dù nhỏ mấy chúng ta cũng không hợp tác, chúng ta cũng không làm. Đó là chúng ta khơi sáng lên. Và khi cái thiện đó ngày nó càng sáng lên trong tâm chúng ta, thì chúng ta nhận định ra rằng thiện ác không chưa đủ, mà chúng ta còn biết rõ rằng cái thiện này là cái mà chúng ta đang gieo cái hạt giống gì đây. Đó là cái hạt giống vô tham, hạt giống vô sân và hạt giống trí tuệ chúng ta đang làm hàng ngày đây. Thì như vậy từ cái thiện mà bắt đầu nó có cái ánh sáng của cái sự hiểu biết về tâm linh rọi tới, thì nó đã khởi sanh được bốn cái thiện trí mà chúng ta đã có trong tâm của mình. Trong tâm của mình đó có 8 cái thiện, tất cả trong đó có 4 cái thiện ly trí, tức là thiện mà thôi, tốt lành mà thôi, và 4 cái thiện có trí tuệ, tức là soi sáng được như vậy. Và cái soi sáng tiếp theo nữa là chúng ta thấy cái nhân lành và cái nhân không lành. Nhân không lành chính là nhân tham, chính là nhân sân, chính là nhân si của chúng ta. Cái nhân tham làm cho chúng ta khi yêu thích cái gì, chúng ta bám chặt vào trong đó, dẫu có phải khổ đến mức độ nào, ta vẫn bám chặt vào. Dẫu phải trả giá bằng cái chết, vẫn bám vào. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải xem xét là những cái gì chúng ta yêu mến, những cái gì chúng ta gắn bó, có phải ta đã cột chặt, có phải ta đã siết chặt, có phải rằng ta đã đồng quá ta với chính nó, và ta không muốn tách ly ra, ta không muốn rời xa ra, ta muốn bám hết trong mọi hoàn cảnh. Cái đó là cái tâm tối trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta hiểu ra rằng đó, không có gì để bám víu, không có gì để nương tựa, chỉ là nương gá mà thôi. Tức là có tựa vào đấy nhưng không bám chặt vào. Nó có thể tách rời ra, nó có thể chia lìa, bởi vì các pháp của nó, tất cả những cái pháp mà nó sinh lên trong tâm của chúng ta, những cái pháp mà nó đang hoạt động trong cái sắc thân của chúng ta đây, tất cả những cái pháp đó đều vô thường hết, không có thể nương gá được. Và khi mà trong cái tâm chúng ta nó gieo xuống một cái hạt giống, nó bám víu như vậy, nó cột chặt như vậy, nó đồng quá như vậy, thì khi cái gì ngăn chặn cái điều này, chúng ta đây chịu đựng không được, chúng ta bất mãn, chúng ta không hài lòng, chúng ta tức giận, chúng ta phiền não, chúng ta bị bức xúc trong tâm, chúng ta muốn hành động để chấm dứt những cái sự trở ngại này. Tất cả những cái hoạt động khởi lên trong tâm của chúng ta đó chính là cái nhân của sân. Và hai cái nhân này nó có mặt trong đời sống của chúng ta chỉ khi nào mà trong tâm của chúng ta đó bị cái màn nó che khuất lại vậy. Cái màn đó đã nhiều lần chú cô nói với quý vị rằng là cái màn đó như là mây, nó luôn phủ trùm trong cái đời sống chúng ta. Nhưng mà khi cái mây này nó tụ lại thành những cái đám thì đây chính là si, đây là vô minh. Khi nào mà trong tâm chúng ta đó, những cái gì nó khởi sanh lên trong tâm của mình, những cái gì nó khởi sanh lên trong thân của mình mà mình không thấy biết rõ, thì lúc đó có vô minh. Tức là chỉ những hành giả tu tập có chánh niệm, có tỉnh giác. Sát na nào có chánh niệm và có tỉnh giác thì thoát vô minh. Sát na nào không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì chúng ta ở trong vô minh. Như vậy vô minh nó luôn luôn nó phủ trong cái đời sống nội tâm chúng ta như một cái lớp bèo nó phủ lên mặt nước. Chánh niệm và tỉnh giác như là một cái hòn sỏi rơi xuống để cho nó tan ra, nhưng rồi nó sẽ tụ trở lại. Và cái si này là khi nào cái sự quyến tụ này nó trở nên dày đặc thì nó là si. Như vậy khi cái nhân si nó có mặt thì nó làm cho cái sự tham đắm của chúng ta nó càng lúc càng khó gỡ ra. Cho nên khi người ta mê muội một cái gì đó, người ta nói cha có thể bỏ được, con có thể bỏ được, nhưng cái niềm yêu mến người ta không có thể bỏ được. Và người ta còn có thể nói rằng người ta có thể hủy hoại cái thân này, có thể chết, có chịu ở trong cái tù ngục cái thế gian này, hoặc là ở địa ngục trong cái cảnh giới khác, nhưng mà niềm yêu mến này không có buông ra. Thì cái suy nghĩ đó, cái dẫn dắt đó chính là cái si. Khi mình biết mình đau khổ là một cái trạng thái tâm không thể chịu đựng được, tất cả đều là quế nhiễm, nhưng không nhả nó ra, luôn tạo cái điều kiện để nó khởi sanh lại, để mà khóc than, để mà đau khổ, để mà vùi dập và chôn sâu cái đời sống của mình đó trong những cái tâm tối và bất hạnh mình không biết, thì cái đó là si. Khi những cái mà sân hận của mình đó, làm cho mình không có lùi bước trước bất cứ một cái hiểm họa nào đem đến cho cái đời mình, chấp nhận tất cả, đó là si. Và khi chúng ta nói rằng đó, bất chấp, đó là chính cái chi phần vô tàm và vô quý nó có mặt. Khi si có mặt thì phóng dật nó đi luôn cả một chùm nó, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Cho nên đó là cái phóng dật nó làm cho cái người này nè liều mạng, chỉ có tới không có lui. Và cái si nó nặng chừng nào thì nó bất chấp chừng đó. Đó là những cái nhân mà nó đưa chúng ta đi tới một cái luân hồi khổ. Và cái mà vô tham, vô sân và vô si nó vẫn còn, bước đầu tiên nó vẫn trong luân hồi, nhưng mà nó là cái luân hồi tiến hóa, nó dẫn dắt chúng ta đi. Khi nào chúng ta nhìn ra được những cái nhân này, những nhân thiện và bất thiện trong đời sống chúng ta, thì có nghĩa là giờ phút đó chúng ta khơi lên cái ngọn đèn trí tuệ của mình, chúng ta châm thêm cái ngọn dầu, chúng ta châm thêm cái dầu vào trong cái đèn đó, đó bằng thiện pháp của mình. Và chúng ta khơi nó vậy đó, khơi cái tim nó mỗi ngày nó mạnh mẽ hơn bằng cái chánh tín của mình. Đó là cái việc làm mà chúng ta phải định hướng trong cái đời sống chúng ta. Và khi chúng ta đạt được cái điều đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta một cái pháp tu mà tất cả chúng ta đây đều đã có cái khái niệm qua rồi, đó là thiền tứ niệm xứ. Để khi chúng ta hành về pháp niệm thân, chúng ta thấy rõ những cái hoạt động của sắc pháp, đặc biệt là hoạt động của tứ đại đang diễn ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi dựa, tôi nghiêng qua bên đây, nghiêng qua bên kia, vân vân, tất cả những cái tứ quay nghi chánh và các cái quay nghi phụ, chúng ta đều cộng vào đó một chữ tôi. Bao giờ mà chúng ta đã thoát khỏi một cái hiện tượng pháp đó, để chúng ta nhìn sâu hơn, chúng ta nói rằng khi đi tứ đại đã hoạt động ra sao, khi đứng tứ đại hoạt động thế nào, khi nằm tứ đại ra sao, khi nhai nuốt như thế nào, khi tiểu tiện nó như thế nào, vân vân. Khi nào chúng ta thấy tất cả những cái sinh hoạt thuộc về cái sắc pháp của chúng ta đang hoạt động đây đó, là nó là nằm trong cái tứ đại ra sao, thì chừng đó đó chúng ta tạo cái điều kiện để mà cái ngọn đèn của chúng ta đó nó đã có cái trí sáng, bây giờ nó sẽ đi vào con đường của tuệ. Giống như bây giờ cha mẹ mình cho mình cái đôi chân lành lặn đã dạy cho mình đi, mình biết đi rồi, biết chạy rồi, nhưng giờ do mình hiểu biết như vậy cho nên mình trở thành một cái người mà có thể dùng đôi chân của mình đó để mà làm một cái người mà chạy điền kinh để đi thi thế vận hội, thì cái đời sống tâm linh của mình đó, nó sẽ phát triển ở cái đỉnh cao của nó khi mà tất cả chúng ta đây rèn luyện về tứ niệm xứ, cũng như một người thanh niên đó rèn luyện về cái điền kinh của mình để có thể thi thế vận hội. Thì như vậy về mặt tâm pháp thì chúng ta sẽ thực hành cái pháp niệm thọ, niệm tâm hoặc niệm pháp để thấy gì? Để thấy tất cả những cái hoạt động thuộc về danh pháp mà thuộc về tâm, và tất cả những cái trạng thái tâm đi kèm ở trong tâm đó, chúng ta đều thấy rõ những cái hoạt động của nó hết. Khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới có thể soi rõ nó, chúng ta mới biết nó là cái gì. Có phải là tôi không? Tôi tại sao sâu vậy? Tôi tại sao tôi dại dột, tôi làm điều ác vậy? Nếu là tôi, tại sao tôi để cho tôi khổ vậy? Có thiệt vậy không? Hay là những cái trạng thái tâm bức xúc đang khởi lên trong tâm? Nếu nó là một trạng thái tâm bức xúc và chúng ta thấy sự bức xúc này nó là não hại, nó đưa đến bệnh hoạn trong cơ thể, nó đưa đến sự thoái đọa về đời sống tâm linh, thì ta hỏi nên ra hay nên ở lại, nên chấm dứt hay nên tiếp tục, thì đó là tuệ đã phát sinh trong ta. Cho nên là trong cái đời sống thế gian này, trong hiệp thế, thiền Vipassana vẫn có mặt trong hiệp thế, bát chánh đạo có mặt trong hiệp thế. Nó yếu thôi, nó khi có khi không thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hành thiền khi đi đứng nồm ngồi, với tất cả những cái tứ quay nghi chính, tứ quay nghi phụ, chúng ta đều có thể hành trì được. Nếu chúng ta học cái phương pháp này thì rất dễ. Mà ngay khi đó là chúng ta đã nắm bắt những cái phương pháp này rồi, thì chúng ta sẽ khám phá một cái điều rất là ngạc nhiên, là trước đây chúng ta chưa hề biết gì về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng thực sự khi học rồi, chúng ta mới biết là ta đã từng có những điều đó khởi lên. Bởi vì chánh niệm này, bởi vì sự tỉnh giác này, chánh niệm nằm trong sở hữu niệm và tỉnh giác nằm trong trí tuệ chúng ta đã vốn có, và tự nó đã khởi lên, nó đã biết làm việc rồi. Trong đời thường chúng ta nói đó là tiếng nói của lương tâm, đó là tiếng nói của tình thương có sự sáng suốt, đó là cái nhân hậu trong cái đời sống chúng ta, đó là cái sự khách quan, sự công bằng đã có mặt trong đời sống chúng ta. Té ra là ta chưa hề biết cái pháp Phật, nhưng trong tâm ta đã có khởi lên pháp Phật. Giờ đây khi ta biết rõ như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta rèn luyện nhiều hơn, tập tầm nhiều hơn, để mà kể khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt thì chúng ta thoát khỏi vô minh. Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt thì ta sẽ biết rõ đó, trong tâm chúng ta đang hiện khởi cái gì, nó muốn cái gì và nó là ai. Cho nên á, bao giờ mình cũng là phối hợp một cách cả tin. Tôi giận, tôi buồn, tôi thương, tôi ghét. Chúng ta tập nói là có trạng thái buồn, có trạng thái vui, có trạng thái thương, có trạng thái ghét đang khởi sanh lên đây. Bỏ cái chữ tôi đi. Bởi vì trong cái đời sống mà khi chúng ta đã chưa có soi sáng được nó đó, thì chưa bao giờ chúng ta có đủ cái can đảm để nói rằng là mình là bạn với tâm của mình cả. Bởi vì khi những cái pháp xấu ác khởi lên mà mình kết chặt với nó để mình làm bạn với cái ác hữu rồi đi, tức là người bạn ác rồi đây đó, thì có nên hay không? Chắc chắn là chúng ta ai cũng trả lời là không nên. Nhưng mà chúng ta lầm lạc, không biết thế nào là cái người bạn thiện và thế nào là cái người bạn ác. Thì cái đó người ta gọi là phải sống lâu với nhau đó, thì mới biết rõ. Đắp chăn mới biết chăn có rận. Còn cái lúc mới thì là bạn nào cũng dễ thương cả, bạn nào cũng đều có cái đúng đắn của bạn đó cả, ở chung mới biết. Vậy thì chúng ta đã sống cái đời sống nội tâm chúng ta lâu lắm rồi, từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nhưng có khi nào chúng ta khách quan để soi xét những cái trạng thái tâm của mình để tách nó ra hay không? Nếu chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta hãy tập làm. Cái tập làm đó là thiền tứ niệm xứ. Và cái mà chúng ta đã từng làm rồi đó, và chúng ta đã biết như vậy, đã làm như vậy, thì cái đó là cái phước lành của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đã hiểu biết cái điều đó, chúng ta đã làm cái điều đó rồi, nhưng mà chúng ta chưa có phải là tu luyện nó. Thì giờ đây đó, chúng ta bổ sung những cái phương pháp về cái thiền tứ niệm xứ mà rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, không có gì khó cả. Cái khó là chúng ta ứng dụng đúng. và chúng ta soi sáng nổi hay không? Cũng như một người mẹ quá thương cái đứa con của mình, cái con của mình chính là mình, thì khi nó làm cái chuyện xấu ác với người khác, lưu manh với người khác, mình có thấy rõ được không? Hay là mình vẫn biện minh cho là con mình không phải vậy? Thì cái chỗ đó là cái chỗ khó, cái chỗ phải thấy khách quan. Người mẹ phải nhìn đứa con mình thật khách quan. Sư cô đó là thấy nhiều cái người mẹ đó, khi có điều kiện nó đưa con đi du học nước ngoài, thì bao giờ cũng có một cái niềm hãnh diện khi nói về con của mình. Nhưng sư cô gặp duy nhất có một người thôi. Vì khi mà con bà học cao học trở về đó, nó không có làm được cái gì cho ra hồn cả, ngoài cái chuyện nó đi thọ hưởng, nó đào phá tiền bạc của bà. Thì sư cô mới nói với bà đó là bà cũng đã tìm cách để cho nó hưởng một cái sự rèn luyện về nghề nghiệp rất là tốt đẹp, tại sao bây giờ không làm? Thì bà mới nói này, bà mới nói cái nguyên nhân đầu tiên của nó là nó không có siêng năng, cho nên ngoại ngữ của nó chỉ tầm tầm thôi. Thì khi nó qua đó, nó không thể nào tiếp xúc sâu vào cái môn học của nó cả. Thì nó cũng lặn lội thì nó cũng tạm được, có khi cũng là chép bài hay là cái gì không biết. Rồi sau đó thì điều kiện gia đình nó thì đầy đủ, cho nên là nó muốn học nữa thì cứ cho học, nó học xong cao học. Thì sau đó nó lượng sức nó học không được cho nên nó về. Thì nó cũng có hai cái bằng trong tay, nhưng mà cái thực chất để làm việc nó không có. Và giờ đây đó là để cho nó khỏa lấp, mà nó tự cho là nó có một cái địa vị như vậy đó, thì bây giờ nó phải làm một cái gì để thể hiện rằng là nó phải hơn người khác. Thì nó đã thể hiện bằng con đường xấu. Sư cô nói bà thật là sáng suốt, nhìn con như vậy không có nhầm lẫn để đổ hết một cái gia tài vào nó, để mà đau khổ, để mà khóc lóc về nó. Thì chúng ta đây bao giờ mà chúng ta nhận ra những cái tập khí xấu của mình á, cũng như cái bà mẹ mà đã nhìn thấy cái đứa con này, thì chúng ta mới không đổ hết cái gia tài cho nó. Còn không, chúng ta sẽ đổ hết một cái gia tài cho nó. Ta đây đã đau khổ rồi mà ta nhất định không ra khỏi đau khổ, và ta tìm tới con đường chết mà thôi. Thì đó là một cái bà mẹ cực kỳ vô minh, bản thân ta cực kỳ tâm tối, cho nên từ cái đau khổ ta đẩy ta đến cái chỗ phải chết, ta không dẫn ta ra con đường sai. Cho nên cái khách quan mà để nhìn thấy nơi trong cái nội tâm của mình, từ những cái cảm thọ hiển lộ ra rõ ràng. Bởi vì chúng ta sống trong cảm thọ mà, những cảm thọ hỷ lạc làm chúng ta hài lòng thỏa mãn, những cái cảm thọ bất an, những cảm thọ không chịu đựng nổi, chúng ta gọi đó là đau khổ, chúng ta xa lánh nó. Không có cái gì tìm tới và không có cái gì để xa lánh, tất cả đều là quả trổ sinh. Xử lý như thế nào với nó mới là vấn đề. Cho nên phải soi sáng nó, phải nhìn thấy nó, phải nhìn thật khách quan. Những cái gì khởi lên trong tâm ta, ta đặt nó như chúng ta đã coi trên một cái màn hình, đó là pháp hành thiền. Và chỉ có pháp hành thiền tứ niệm xứ này mới đưa đến sự phát sanh tuệ giác. Và chúng ta đang nói đến 16 tầng tuệ. 16 tầng tuệ này không có ai cho chúng ta cả. Chúng ta nhớ về cha mẹ mình cho mình một cái thân thể, nhưng mình phải biết cách ăn uống, biết cách giữ gìn sức khỏe đó, thì mình mới có được một cái thân thể khỏe mạnh. Cha mẹ mình đó gửi mình tới trường để học, tạo điều kiện cho mình có thể đủ điều kiện để ăn học. Nhưng nếu mình không ăn học thì cái chuyện dốt nát mình phải chịu. Cũng như thân thể đây, mình không có biết chăm sóc cho nó khỏe mạnh để nó mang đủ thứ tật bệnh trong người đó, đó là do mình không ai cả. Như vậy tuệ giác là cái mà cũng không ai cho mình. cái quả của nghiệp, quả của nghiệp lành trong nhiều đời nhiều kiếp, trong những cái kinh nghiệm sinh tồn, trong cái đối nhân xử thế, mình đã nhận ra rằng đó phải ăn ở cho tốt đẹp. Mà tốt đẹp không chưa đủ đó, phải sáng suốt khi cư xử tốt đẹp và tử tế. Cái tiến trình đó đã để lại trong cái tâm thức của mình đó, những cái hạt giống cực kỳ tốt đẹp. Cái hạt giống đó chính là những cái hạt giống thiện lành và những cái hạt giống thuộc về trí tuệ đã có mặt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đây. Và như vậy, trên con đường tiến hóa chúng ta được làm thử. Và ngày hôm nay khi quý vị có mặt nơi đây để mà nghe về di diệu pháp, thì chắc chắn không phải đây là cái lần đầu quý vị được cái phước báo này. Mặc dù trong kiếp này nó là lần đầu, nhưng nó không phải lần đầu. Tiền kiếp chúng ta đã biết rồi, và nay chúng ta trở lại. Và mỗi một cái kiếp như vậy đó, nếu những cái điều này, cái giáo pháp này nó được khắn sâu trong tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục thế này. Cho đến khi sử dụng cái phương tiện này đó, nó đạt đến cái đích điểm cuối cùng của chúng ta. Giống như chúng ta lên một con tàu, và chúng ta đã tìm cách đó, nương theo cái con tàu này để chúng ta qua tới bờ bên kia, thì cái giáo pháp này cũng như vậy. Những cái yếu tố về thiện lành trong cái kiếp người mà chúng ta có mặt ngày hôm nay, mà trong đó sư cô chỉ rõ cái yếu tố thuộc về sở hữu niệm và sở hữu trí tuệ này đó, không ai cho mình cả. Mình thừa kế nghiệp của mình. Sắc thân này để cha tinh cha quyết mẹ cho ta, nhưng mà những cái sự cấu hợp của nó, cái cấu tạo và sự phối hợp của nó, đó là quả nghiệp của mình. Chúng ta đã thấy rõ như vậy. Ngày hôm nay tăng tiến nó lên, hay để cho những cái pháp quế nhiễm này tăng tiến trong đời sống nội tâm của chúng ta, thì chúng ta hãy chọn lựa. Hãy chọn lựa chỉ cái gì thôi. Và chọn lựa trong từng sát na trong đời sống của mình. Sự chọn lựa trong từng sát na của đời sống của mình, nó nằm ngay đây, trong cái phân đoán này, để chúng ta gieo xuống những cái hạt giống mới. Và để cho nó, cái phân đoán này, để cho sự chọn lựa, sự quyết định này của chúng ta đó, càng lúc nó càng đúng đắn, nó càng phát triển, và nó đi theo cái chiều hướng tâm linh, thì nơi đây phải có trí tuệ. Và trí tuệ này chỉ nằm trong thiện trí mà thôi. Còn trí thọa xảo của thế gian, nó nằm trong pháp bất thiện, nó là hoạt động của sở hữu tưởng, thì cái đó nó không có phải trí tuệ. Mà khi đó những cái gọi là trí xảo phát sanh trong cái tưởng mà gọi là tiễn sai này, trong cái tưởng điên đảo này, thì nơi đây khi mà nó cắm vào cái vùng này, thì đây là cái vùng đen. Và cắm vào trong cái vùng thiện trí này, đây là cái vùng trắng. Và tất cả những cái điều này, những cái phân đoán này, phân tích và thoáng đoán này, phải có sự rèn luyện. Cho nên cái tu tập lợi chỗ, khi mình quyết định sai, sửa lại, quyết định sai, sửa lại. Ai cũng có sai mà. Nhưng khi nhận ra cái sai, sửa hay không? Sửa là tu, không sửa thì không tu. Cho nên quý vị đọc trong những cái câu chuyện và đề sợ sống, người ta nói này, khi một người mang một cái đôi giày đẹp mà một cái chân nó đã sơ ý đó lọt xuống cái sình, thì có người đó là rút cái chân đó lên đi rửa chiếc giày đó rồi mang đi tiếp. Còn có người đó thọc luôn hai cái chân xuống cho nó xong. Đó là cái cách chọn lựa. Trong đời sống là đầy vậy. khi bị người ta xô xuống sình rồi cho nó lắm sình luôn. Hay người ta xô xuống sình rồi thì bây giờ mình lên để mà tắm rồi, thì cái đó quyết định của mình. Cái này nói nghe rất dễ, nhưng trong đời sống không dễ. Bởi vì chúng ta bị một cái chướng ngại mà chúng ta không soi ra. Cái chướng ngại đó nó được có một cái tên rất là mỹ miều, đó là cái danh dự gia đình và danh dự cá nhân của tôi. Nó được tóm tắt trong một cái chữ gọi là sĩ diện. Và cái ẩn tàng đằng sau cái này đó, nó là ngã mạn. Cái pháp ngã mạn này nó chi phối trong đời sống của chúng ta, làm cho đó khi có sự sai trái đó, chúng ta không có rút chân lên được. Ngày hôm nay chúng ta biết đó, cả một cái gia đình khủng khiếp của nó rồi, thì chúng ta đây không đặt vấn đề sĩ diện. Chúng ta đặt vấn đề đúng hay sai. Một cái gia đình rất là trí thức, người con gái cũng học hết đại học. Khi cô này đã có tình cảm với một cái người bạn cùng lớp với mình, hai người muốn đi tới hôn nhân, thì cha mẹ bên cô gái không đồng ý, vì nói rằng là cái cậu này đã xuất thân trong một cái gia đình mà đối với gia đình của cô gái đó không có môn đăng hộ đâu. Thì hai người này suy nghĩ thế này: bây giờ mình đã học xong rồi, mình có công ăn việc làm rồi, bây giờ mình còn lập gia đình nữa thôi mà cha mẹ không đồng ý, vậy thì mình phải đặt cha mẹ trước sự đó rồi. Cho nên hai người quyết định chung sống với nhau. Thì chúng ta biết rằng những người mới ra trường thì đâu dễ gì xin việc làm. Mà xin việc làm rồi với đồng lương mới ra trường đó, cũng không dễ gì mà có được một cái chỗ ở như ý muốn. Chỗ ở thì có mà như ý muốn thì không có. Và tất cả những cái sinh hoạt, cái đời thường đó, nó phải có tiền mới mua nồi, mua siêu, mới mua đủ cả mọi thứ trong đời sao. Nhưng mà khi mà có thai thì cái thai nó hành hạ quá, cho nên là cuối cùng đó hai người này là đứng không vững, thì cô gái phải trở về. Lúc đó cái thai đã 4 tháng. Và khi mà cô rơi vào trong cái chuyện mà coi như là bế tắc, vì đi làm cũng không được nữa, nó hành quá, thì cả gia đình của cô đó đi đến cái quyết định đó, chấm dứt mối quan hệ này, dẫn cô đi phá thôi, mặc dầu phải đối đầu với cái chết, chết cả mẹ lẫn con. Và còn một cái đối đầu khủng khiếp nữa người ta không nhìn ra, đó là cái ác nghiệp sát sanh. Trong cái gia đình đó, tất cả đều quyết định như vậy để ép buộc cái cô này phải phá thai. Thì người ta làm cái điều này vì sĩ diện. Người ta đã làm như vậy, kể cả một cái người bác sĩ làm cái nghề phá thai cũng tạo nên một cái ác nghiệp kinh hoàng, chấp nhận hai mạng người để mà thỏa mãn cái điều này. Cho nên đừng tưởng rằng nó những cái pháp ngã mạn ẩn tàng trong tâm chúng ta, và nó quăng lưới ra nhiều cái hình thức khác nhau mà chúng ta có thể thấy cái bộ mặt để mà không hợp tác. Ngoài ra hợp tác hết. Cho nên á, để mà thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ này đó, tự chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Cũng như để đi học mà có một cái thực chất mà ra đủ một cái năng lực tự tin để làm việc đó, thì bản thân chúng ta đây nè phải cực kỳ siêng năng, phải rèn luyện được rất nhiều đức tính trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta mới sử dụng hữu hiệu được cái vốn liếng mà nhà trường đã cung cấp cơ bản cho ta. Chỉ cung cấp cơ bản mà thôi, còn tất cả những cái thứ khác đó là chúng ta phải trải mình ra để mà học hỏi, để mà rèn luyện. Thì con đường tâm linh cũng như vậy, không có ai cho không. Cho nên đừng mê muội. Rất nhiều người mê muội chờ đợi một cái quyền năng đến với mình, và tu tập là muốn là mình có một cái gì siêu nhiên, có cái gì hơn người. Thưa quý vị, thật sự khi mình đi vào con đường tu tập đó mà mình nhận ra đó, cả một cái khối quế nhiễm ở trong tâm của mình á, tìm nữ thấy rằng mình không bằng ai cả, mình tồi tệ lắm cho nên mình mới tu. Bao giờ mình nhận ra cái điều đó rồi đó thì mình sẽ không có trông chờ một cái quyền lực siêu nhiên nào cả. Giống như mình thấy mình nữa, mở cái áo ra ghẻ đầy người hết đó, thì mỗi ngày làm ơn đó là sức thuốc tắm rửa cho nó ghẻ nó bớt đi. Chứ còn bận cái áo vô rồi đó, thì thấy mình đó là coi như là da dẻ rồi, óng ánh hồng hào, không có chuyện đó đâu. Khi mình đi thật sự vào con đường tu đó, mình đã thấy cả một cái kho quế nhiễm như vậy. Và tu để thấy cái này trước. Còn cái người ảo ảnh đó, tu để mà nghĩ rằng đó, mỗi một ngày đó, là coi như là cái kho mà về cái thiện trí này đây là nó, nghĩa là nó bùng phát lên. Chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy được cái điều này, mình diệt cái điều này, mỗi lần mình thấy nó thì cái kho này nó lớn lên. Hiểu chưa? Mỗi lần mình thấy một cái kho quế nhiễm này đó, thì mỗi lần mình thấy thì cái kho thiện trí mình tăng. Mà mình làm cho suy yếu những cái này thì cái phần thiện trí nó tăng. Còn mình thấy cái này, mình thấy cái thiện trí này mà mình không thấy cái quế nhiễm này đó, thì cái quế nhiễm này nó núp đằng sau lưng đó, nó giết chết hết, nó hại hết. Cho nên là nhìn vào cái sự thật, cái sự thật ở trong tâm mình, cái sự thật đầy cái quế nhiễm. Và tất cả những cái sự thật này đều có thể đưa ra ánh sáng. Tất cả các cái sự thật này đều có thể thay đổi được khi mà chúng ta đó phát sanh được các cái tầng tuệ. Và những cái tầng tuệ này càng lúc càng soi sáng. Soi sáng ở cái chỗ nào? Ở cái điểm đầu tiên sư cô sẽ nhắc lại là thứ nhất, tuệ phân biệt được danh sắc. Tuệ này sẽ cho ta thấy rằng thân này không phải là tôi, nó chỉ là sự kết hợp của các sắc pháp. Thấy cái đời sống nội tâm này không phải là tôi, nó là sự kết hợp của các danh pháp. Thấy trước cái đó đã. Chứ còn không đó, thân này là tôi, là của tôi, là chính tôi, là thuộc về tôi. Đời sống nội tâm này là tôi, là của tôi, là chính tôi, là thuộc về tôi. Tách cái đó ra cái đã. Tách cái bước đầu tiên đó ra đã. Để thấy cái danh và sắc là tuệ thứ nhất. Ở đây mình học để hiểu, hành trì để thấy rõ. Khi nào thấy được cái điều này một cách rõ ra thì chúng ta được phát sanh một cái tuệ, gọi là tuệ thấy rõ danh sắc. Bây giờ tầng tuệ thứ hai là thấy cái duyên của danh sắc, là thấy sắc pháp này khi nó được cấu tạo cũng suy nó hoạt động đều có điều kiện cả, tức là nó có những cái nhân duyên nó phối hợp với nhau nó mới có mặt và mới nó hoạt động. Đó là cái thấy kế tiếp. Chúng ta sẽ thấy gì? Người ta nói tâm là tạo ra tất cả, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, nhưng nó có những cái yếu tố để tạo ra tâm. Nó có những cái điều kiện để cho tâm hoạt động. Khi nào chúng ta thấy rằng những cái hoạt động của danh sắc đều phải có điều kiện, đều phải có nhân duyên của nó, thì cái tầng tuệ thứ hai chúng ta sẽ thấy là tuệ thấy được duyên của danh sắc. Thứ ba là tuệ thấu đạt, là cái tuệ mà không những thấy danh sắc mà còn thấy danh sinh lên rồi diệt, sắc sinh lên rồi cũng diệt, thì đó gọi là tuệ thấu đạt. Ba cái bước đầu tiên này nó là nhú lên, tức là tuệ trong tâm chúng ta phát sanh, nhưng nó ở cái bước đầu của nó còn non yếu. Bây giờ tới cái tầng tuệ số 4 là tuệ sinh diệt. tức là tuệ thấy rõ các cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp đều sinh lên rồi diệt, rồi lại sinh lên rồi diệt, sinh lên rồi diệt, sinh lên rồi diệt. Đó là cái pháp sinh diệt của nó. Và cái mà nó thân thiết nhất trong cái đời sống nội tâm cho nó hàng ngày đó, đó là những cái trạng thái tâm của mình, tức là các cái tâm sở đây, mà trong từ Phật học gọi là các hành. Tất cả các hành này đều chịu cái luật của sự sinh diệt. Đó là phần kế tiếp gọi là tuệ sinh diệt. Và nhớ là chúng ta thấy nhá, chứ không phải nghe để hiểu biết, mà chúng ta thấy rõ. Và thấy ở đâu? Không phải thấy ở người ta, mà thấy nơi cái đối tượng là sắc thân của mình và cái hoạt động nội tâm của mình. Danh sắc của chính người hành giả, không phải danh sắc của người khác. Thứ năm, tuệ diệt. Là bây giờ sau khi thấy sanh diệt rồi thì chúng ta chỉ xem một cái thôi, xem cái diệt. Thì chúng ta sẽ thấy tất cả các hành đều tan rã, đều hoại diệt. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, vị lai cũng vậy. Và không phải nó chỉ ở nơi thân tâm của hành giả, mà tất cả pháp nào gọi là pháp hữu vi, đều như thế cả, đều có một cái trạng thái gọi là diệt, thấy rõ. Sợ hãi trước khi chết làm cho con đường tái sinh tâm tối. Đừng quyến luyến trước khi chết, quyến luyến trước khi chết làm con đường tái sanh tâm tối. Chết chỉ có một sát na. Và khi nào còn luân hồi trong các pháp hữu vi thì nó một sát na sau lại tái sinh. Hiểu biết như vậy để cho tất cả những cái điều thiện lành của mình đó là nó sẽ được nối tiếp trong cái phần tái sanh kế tiếp. Có một cái người đó hỏi sư cô thế này: nếu mà sư cô nói rằng là cái nhân mình gieo xuống đó, nhất là những cái nhân mà cực mạnh đó, thì chắc chắn nó sẽ trổ sanh, nó trổ sanh với cái cường lực của nó. Như vậy mình sám hối để làm gì? Rồi mình tu tập để làm gì? Sám hối nó dẫn trổ mà, tu tập nó dẫn trổ mà để làm gì? Thì sư cô nói một điều đơn giản mình cũng nhận ra sao? Tất cả những cái gì mình đã gieo xuống, đã tạo tác, nhất là những cái pháp ác, chắc chắn nó sẽ trổ sanh với cường lực của nó. Nhưng mà khi mình sám hối thì cái sám hối á có nghĩa là gì? Đây là mình tạo một cái nghiệp xấu ác đây, chắc chắn cái điều này nó sẽ trổ sanh. Trổ sanh vào lúc nào chưa biết. Nó sẽ trổ sanh, chưa biết lúc nào, mà không có một lần, không bao giờ nó trổ sanh một lần. Bởi vì không khi nào chúng ta tạo nghiệp chỉ có một tâm động tâm, là không phải chỉ có một lần, mà nó tới bảy tâm động tóc trong một cái luồng tâm thức của nó. Và như vậy nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại rất là nhiều lần. Cho nên nó không trổ một lần, nhất định nó sẽ trổ. Nhưng mà nói đây, mình có sám hối. Sám hối nghĩa là gì? Sám hối nghĩa là mình đã thấy rõ, biết rõ rằng á, đây là cái pháp ác, đây là cái điều không tốt đẹp đã lỡ gieo xuống rồi. Cái sám hối là một cái con đường chặn ngang đây, để nói rằng là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn tôi không bao giờ tái phạm điều này. Và nói thì làm đúng như vậy. Và cái này nó có cái giá trị gì? Nó có cái giá trị đó là nó sẽ không có tưới tắm thêm để làm cho tăng trưởng cái điều này. Tức là nơi đây nó không phát sinh được, không phát sinh nữa. Thì đó là nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi, bấy nhiêu đó mà thôi. Thì giống như bây giờ mình đã gieo một cái hạt giống xuống, nhưng mà không có nước, không có phân, không có điều kiện, nhưng mà cái hạt giống này nó mạnh lắm, nhưng mà nó chưa có rễ xanh nhanh, nó sẽ chậm lại một chút. Quý vị hiểu chưa? Thành ra nó chậm lại. Nó chậm lại để gì? Để trong cái đời này đó, chúng ta gieo xuống những cái hạt giống thiện. Gieo xuống. Gieo xuống. Trong nhiều kiếp, gieo xuống. Đến khi mà nó trổ sanh đời á, thì với cái cường lực của nó vẫn quất mạnh xuống, nhưng ta chịu được, không có vấn đề gì hết. Giống như bây giờ nó đấm một cái cú đấm hết lực của nó, nhưng mà ta đây là lực sĩ, thành ra không có đau. Thì khi đó, với cái năng lượng lòng mà mình đã nguyện cắt đứt những cái điều mà mình đã làm sai rồi, rồi từ đây trở đi đó chỉ làm điều thiện, điều đúng. Chính là mình đang làm gì? Chính là mình đang đó, làm một cái thuyền thúng. Để khi cái cục đá nó chọi trở lại đó, thì nó sẽ rơi vào trong cái thuyền thúng này, mà nó không có nhấn chìm ta được. À, cái đó là cái mà trong cái tu tập, trong cái trí tuệ chúng ta nhận ra cái điều đó. Còn nếu chúng ta không nhận ra đó, mỗi lần chúng ta nhớ tới cái lỗi lầm của mình đó, ta đây buồn khổ, bức rứt, buồn khổ bức rứt để nuôi nó lớn. Còn khi ta thấy nó rồi, ta biết rằng chuyện đó lỡ rồi, hãy làm điều lành, hãy làm điều tốt, để tạo cho mình một cái năng lượng mạnh, để khi mà nó trổ sanh có bao nhiêu lần đi nữa, cũng như nó đánh bao nhiêu cú vô đầu, vô cổ, vô cái chỗ nhược ở phía sau cái cổ gái mình chẳng hạn, không có ngã răng nào mà chết. Thì hiểu này chưa? Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu, để trong cái đời sống đó chúng ta có vi phạm. Phạm lỗi nhỏ có, lỗi lớn có, có hết, không thể không có. Nhưng mà chúng ta khi đã thấy rồi, nguyện cắt nha, và làm điều lành, rồi lại phạm, rồi lại nguyện, phạm, nguyện, phạm không cố ý. Chứ còn cố ý tái lặp lại đó, thì tức là mồi cho nó trổ cho nhanh, vậy thôi. Còn nó nhất định nó phải trổ. Cho nên không có phải là đi làm phước để hối lộ, đi trai tăng để hối lộ, đi cúng dường tam bảo để hối lộ. Nếu người nào nghĩ rằng đó, mình tạo tội, bây giờ mình đem tiền vô trong chùa, đem tiền đến từ thiện để hối lộ cho mình hết tội, thưa quý vị, không, không có chuyện đó. Có cúng bao nhiêu cũng vẫn là thêm tội chứ không có thêm phước. Có làm từ thiện bao nhiêu cũng thêm tội với thêm phước, tại vì mình lợi dụng cái đó để mình xóa cái tội lỗi của mình. Nhưng mình biết rằng đó, mình đã tạo tội, mình đã làm sai rồi, thì bây giờ mình tạo phước. Mà Phật có dạy chúng ta là bố thí, cúng dường, phục vụ vân vân, thì chúng ta làm theo cái pháp này với trong trong sạch, thì đó là năng lượng lành sẽ phát sanh, để chúng ta đủ sức mà gánh lại những cái hậu quả của mình. Còn nếu chúng ta nói rằng tụng kinh sám hối để cho cái quả này nó đựng trổ sanh thì không phải đâu nha. Và cái đó là lợi dụng kinh điển, giống như là đưa một cái gì ra để đỡ cho mình á, không có đỡ được. Bởi vì tâm mình quế nhiễm. Cho nên người ta có người tụng kinh thì có phước, có người tụng kinh không có phước. Có người đi làm phước, phước rất là nhiều, có người làm phước, tổn phước nhiều quá. Có người đi cúng dường trong chùa, phước rất là nhiều, có người đi cúng dường chả thấy phước gì cả. Là do trong cái tâm mình nghĩ cho đúng, làm cho đúng mới được. Chúng ta sang tới cái tuệ thứ sáu là tuệ bố úy. Bố là oán hốt, oán hốt. Úy là sợ hãi. Khi mà chúng ta thấy đó, tất cả nó đều là sinh diệt hết, không có cái gì bền vững cả, không có gì để nương tựa cả. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự sợ hãi phát sanh lên trong tâm. Cái điều đó là điều đáng kinh sợ, nó không phải là đáng để ấp ủ. Giống như khi Đức Phật giảng pháp, thì có một cái bà hoàng hậu, bà không bao giờ đó thích nghe cái chuyện Đức Phật giảng pháp, cũng không hề lui tới cái chỗ mà Đức Phật giảng pháp, mà nghe Đức Phật tới chỗ nào, giảng chỗ nào thì bà tìm cách tránh xa hết. Bởi vì bà nghe đồn, nghe đồn rằng Đức Phật đó là coi như không có tán dương sắc đẹp, cho nên bà không thích. Mà bà thì rất đẹp, và ai cũng tán dương bà cả. Người ta làm thơ, viết văn, phổ nhạc để tán dương sắc đẹp của bà, và chung quanh đó, ai cũng tán dương, Đức Vua cũng tán dương. Nhưng mà nghe cái người không tán dương là bà không thích, nên bà không tới. Nhưng mà Đức Vua đã tạo rất là nhiều điều kiện để cho bà có thể đó là đến được cái tinh xá. Thì cuối cùng cái phước báo của bà nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì bà đến được tinh xá. Bà nghe Đức Phật giảng pháp, nhưng mà nó bà đâu có nghe đâu, đâu có nghe Đức Phật giảng pháp. Đức Phật biết chứ, nên Đức Phật giảng nhưng mà không nghe. Thì Đức Phật mới làm cái giáo cụ trực quan để cho bà không nghe pháp, nhưng mà bà thấy chuyện là khi mà Đức Phật giảng pháp như vậy đó, bà không có nghe Đức Phật giảng pháp, nhưng mà bà thấy kế bên Đức Phật đó có một cái cô rất là đẹp, nhưng mà thực tế là không có. Nhưng mà Đức Phật làm cái giáo cụ trực quan đó thì cho bà thấy là có một cô rất đẹp đó đứng hầu quạt cho Đức Phật, mà chỉ một mình bà thấy thôi, mấy người khác không có thấy, thấy hầu quạt. Rồi như vậy đó là bà cứ nhìn cái cô này, bởi vì cái cô này đẹp hơn bà. Bà thấy cô này càng lúc càng đẹp hơn bà nữa. Từ khi mà bà đã coi như là đi vào cái chuyện mà coi như say sưa nhìn cái người đẹp này đó, thì bà thấy bỗng nhiên cô này bệnh, rồi cổ bị đau đớn, rồi sau đó là cổ tàn úa, rồi cuối cùng là cổ chết. Rồi lại thấy rồi cổ chết, cổ sình lên sọp xuống chảy nước ra. Thì lúc đó đó là cô này mới hoảng hồn, mới nói rằng là cái người này đó đẹp hơn mình, rực rỡ hơn mình, mà bây giờ ra như vậy, té ra mình cũng như vậy. Thì cái lúc đó là cái thời pháp của Đức Phật cũng vừa chấm dứt. Thì bà có nghe một cái thời pháp bằng giáo cụ trực quan này đó, thì bà tỉnh theo của bà, chứ không phải tỉnh theo cái lời, cái pháp âm của Đức Phật. Người ta phải thấy rồi tôi mới tỉnh ra. Tức là khi đó là bà đã sợ hãi, cái tuệ bố ý nó khởi lên, sợ hãi, thấy rằng các pháp đều vô thường, các pháp đều sinh diệt, đều không có gì bền vững và cực kỳ đáng sợ. Rồi bây giờ tới một cái tuệ nữa, tuệ thứ bảy là tuệ quá hoạn, tức là cái tuệ mà thấy rằng là tất cả những cái pháp hoặc là những cái hành, hành là những cái trạng thái tâm khi khởi lên, đặc biệt những cái hành mà thuộc về cái pháp quế nhiễm đây đó, nó đều là những cái sự hiểm nguy, nó đều là tai họa cả. Thí dụ như bây giờ tất cả chúng ta đây đó đều có cái pháp quế nhiễm là buồn, đều có cái pháp quế nhiễm là sợ hãi. Sợ hãi cái gì thì mỗi người có cái sợ hãi riêng. Rồi đó là cái nó còn có một cái trạng thái nữa là cái tâm mình có bị bức xúc, mình có nóng giận vân vân. Thì cho đến bao giờ đó mình thấy những cái trạng thái tâm này thật là hiểm nghèo, nó sẽ dần dần á, nó đẩy mình từ trong cái khởi lên trong tâm, đi đến cái khẩu, đi đến cái hành động ra sao, mà mình đã thấy được cái điều đó. Và còn có thể mình sẽ thấy thêm nữa đó, là thấy nó tích tụ lại nơi cái quả của nó đây, và để nó hình thành một cái tâm, một cái tâm quả, và tới cái giờ mình đi tái sanh, đi đúng xuống các cái cảnh khổ đó, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, để đưa mình đến tái sanh các cái cảnh khổ. Thì khi nào mình thấy những cái trạng thái mà xem ra rất là thường trong cái đời của mình đây, là những cái bức xúc, những cái lo âu, những sợ hãi, những buồn giận, những cái thất vọng, những cái chán chường, vân vân. Những cái trạng thái đó là nó có một cái năng lực là mình sẽ trở thành là cư dân của ma dương. Và mình đây đó chịu thống trị của ma dương, và mình sẽ ở trong cái xứ sở của ma dương. Khi nào mình thấy cái đó là một cái hiểm họa, thấy biết rõ như vậy thì đó là cái tuệ quá hoạn đã phát sinh. Để thấy tất cả các cái hành đều là mang đến cái tai họa, nhất là những cái hành trong cái pháp bất thiện này đây. Và khi thấy rõ như vậy, thấy rõ những cái điều đó như vậy đó, thì cái tâm mình đó là thấy rằng ô thì mỗi ngày nó cũng chỉ khởi lên bao nhiêu đó, khởi qua khởi lại, khởi tới khởi lui cũng có bao nhiêu đó thôi. À, nhìn từ cái hiện tượng pháp bên ngoài cho đến những cái bản thể pháp chi phối bên trong, đều thấy có bao nhiêu đó đi qua đi lại, đi tới đi lui có bao nhiêu đó thôi. Thành ra cái tâm mình sinh ra nhàm chán và không còn muốn nữa, không còn muốn nữa. Cũng giống như một cái người trước đây chưa biết uống rượu thì rượu đối với mình chả có vấn đề gì, nhưng mà khi biết uống rượu rồi, thích thú cái rượu rồi đó, thì ai tới mời đi đó vui lắm, hoan nghỉ lắm, tại vì mình có bạn. Rồi trong cái tiệc rượu thì biết bao nhiêu điều hào hứng, cho nên là thích thú trong đó. Nhưng mà đến khi về đó là nó nhức đầu, nó nặng nề, rồi nó làm cho mình nằm tới hai bữa không đi làm việc được chẳng hạn vậy. Rồi chưa kể là làm bày hay trong nhà, vợ nó quay phim lên, rồi con nó nói đó, ba bố đi về bố như thế đó, rồi nó chỉ nhau, nó súng nhau, nó cười. Thì cái người này đó là cảm thấy là ghê tởm quá. Cái hình ảnh của mình ngã tới ngã lui, cái miệng mình nói, cái thái độ lè nhè của mình, rồi mình nôn mửa cùng khóc hết, rồi mình đập đồ đập đạc, mình làm cha làm ông nội trong nhà này. Thì là vợ nó quay phim lại hết. Thì cái người này thấy như vậy đó là rồi lại còn nhận ra rằng mình đã nằm hai ngày mà cái chuyện này nó tái diễn đi tái diễn lại hoài, tái diễn đi tái diễn lại hoài, là bởi vì không thành vấn đề, vui là trên hết, còn cái chuyện này không có sao cả. Nhưng mà nó tái đi tái lại cho đến khi mà cái bụng nó phình to lên á, là nó do là sơ gan cổ trướng rồi đó. Thì cái lúc đó người này mới thấy là cái kinh khủng của cái chuyện mà ngồi vui vẻ đó uống quên thôi, không sai thì không có về, không sai thì không phải là cái tình. Và thấy tất cả những cái hào hứng trong lúc mình uống rượu để giờ đây đó phải trả cái giá bằng cái chuyện á, ôm cái bụng như vậy đó, nằm một chỗ và chờ cái ngày chết. Thì cái người này thấy kinh khủng quá. Thì coi như cái lúc đó trong cái tâm trạng của người này đó, hết có thèm rượu rồi. Bây giờ ai đem rượu ngon mấy cũng không có kích thích được nó rồi. Bây giờ những người bạn mà ngồi chung cái bàn tiệc đó đến đây thì thấy mặt là sợ rồi, và không muốn nói nữa, không muốn kết thân nữa. Thì đó là cái tuệ vô dục, hay còn gọi là cái tuệ nhàm chán. Và khi như vậy thì người này muốn cái gì? Người này muốn rằng là thôi, bây giờ mấy chai rượu còn trong nhà đó đem đập hết đi, chứ không thôi mấy cái thằng con trai ở nhà nó lại uống nữa. Hay là hoặc có là cái khi mà chữa bệnh hết rồi đó lại nó là muốn uống nữa. Cho nên là người này là dục thoát, tức là muốn thoát ra khỏi cái gọng kìm của các cái hành. Thì như lần trước á, là sư cô có nói qua cái này rồi, nói là như con cá nó mắc trong lưới, như con thú mà nó mắc bẫy, hay là con voi nó xa lầy. Thì cái này đó là nó muốn thoát ra. Cũng như là khi mà những cái con mà nó bị mắc trong bẫy, nó bị xa lầy như thế đó, thì giờ đây đó tất cả những cái con thú bị mắc trong cái bẫy đó, nó thấy cái bẫy là đáng kinh sợ, nó sẽ không trở vô cái bẫy nữa. Con cá nó thấy cái lưới thì bây giờ nó không có bám víu được cái lưới nữa, mà nó thấy cái lưới là đáng sợ, nó phải thoát ra. Con voi nó thấy cái đầm lầy mà nó đã sụp xuống rồi đó, thì bây giờ nhất định nó thấy đầm lầy là nó phải thoát ra, bằng mọi cách nó thoát ra. Cho nên khi thấy cái danh sắc này mà nó là cái sinh diệt, nó không có bền vững,